chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 625, tại yêu ngươi. Lâm Thi Nghiên lúc này thật là tức hổn hển, vốn là Vương Đại Đông thắng đông âm người, nàng còn cảm giác đến trên mặt rất có quang, dù sao bất kỳ một cái nào nữ nhân đều hy vọng chính mình nam nhân có bản lĩnh. Càng là trước kia, nhiều như vậy nữ học sinh, hoa mắt si giống như đối với Vương Đại Đông hô to ta yêu ngươi. Khi đó, Lâm Thi Nghiên lòng hư vinh, cũng nhận được nho nhỏ thỏa mãn. Có thể lúc này, Vương Đại Đông lại muốn cùng đông âm người dùng sinh tử đến trận đấu. Sao có thể không cho nàng sinh khí, dùng thân thể làm bia ngắm, thua thiệt hắn nghĩ ra, Vương Đại Đông. Ngươi chớ làm loạn, không phải liền là cái trận đấu mà thôi. Nữ lão tổng tận lực chậm dần thanh âm. Vương Đại Đông cũng biết, muốn không phải trở ngại nơi này nhiều người như vậy, nữ lão tổng khẳng định trực tiếp bảo tàu. Nhưng hôm nay, đông âm người ngay trước nhiều như vậy người hoa mặt đánh chết người hoa. Người hoa lại không thể làm gì. Hơn nữa còn vô liêm sỉ nói Chấn Thiên Cung là đông âm nước. Vương Đại Đông vô luận như thế nào, cũng không có khả năng nuốt xuống một hơi này, coi như nữ lão tổng ở chỗ này cũng giống vậy. Tại nữ lão tổng trước mặt, rất nhiều chuyện, hắn đều có thể nhường nhịn, đó là một người nam nhân phong độ. Cho dù có thời điểm biểu hiện bị vợ ăn hiếp, hắn cũng không thấy đến có cái gì, nhưng ở nguyên tắc tính vấn đề phía trên, hắn là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Vương Đại Đông bình tĩnh nhìn lấy nữ lão tổng, từng chữ nói ra nói ra. Có người đã từng nói với ta, nam nhân liền muốn có nam nhân bộ dáng. Ta vẫn luôn ghi lấy nàng nói chuyện, cho nên ta hôm nay không thể lùi bước. Ta muốn làm một cái chính thức nam nhân. Vốn là Lâm Thi Nghiên còn muốn nói điều gì, nhưng khi Vương Đại Đông nói ra lời này thời điểm, nhất thời mở không miệng. Nàng biết, Vương Đại Đông trong miệng có người, dĩ nhiên chính là nói nàng, nguyên lai Vương Đại Đông một mực ghi lấy nàng lời nói. Lâm Thi Nhi tranh thủ thời gian lôi kéo nữ lão tổng ngồi xuống. Nàng thế nhưng là đối Vương Đại Đông rất có lòng tin. Nàng không tin Vương Đại Đông thất bại. Thế nào, Hắc Trạch, ngươi có dám hay không tiếp nhận ta khiêu chiến? Vương Đại Đông mục quang lãnh lệ nhìn chăm chú lên Hắc Trạch. Bị Vương Đại Đông ánh mắt nhìn gần, Hắc Trạch vô ý thức có chút khiếp đảm, nhưng Nguyên Cung Tây lại đứng lên. Tại ta Đại Đông âm đế nước võ sĩ trong từ điển, liền không có không dám cái từ này. Vốn là Nguyên Cung Tây thì cùng Vương Đại Đông có khúc mắc. Nàng không phải Vương Đại Đông đối thủ, nhưng nàng đối Hắc Trạch có lòng tin. Hắc Trạch chính là mưa dầm từng hai thủ tịch đại đệ tử. Đã là võ sĩ lại là âm dương sư. Đã Vương Đại Đông muốn sinh tử chiến, vậy thì thật là tốt mượn cơ hội này. Giết Vương Đại Đông, Vương Đại Đông lại dám đánh nàng cái tát. Thù này, nàng là nhất định muốn báo. Bị Nguyên Cung Tây như thế một kích, Hắc Trạch nhất thời lớn tiếng nói. Vương Đại Đông quân. Đây chính là chính ngươi yêu cầu. Đến lúc đó chết cũng đừng trách ta. Yên tâm đi, muốn là ta chết tại ngươi cái này tiểu quỷ tử trong tay, chỉ có thể trách ta học nghệ không tinh. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Thế nhưng là cái này cũng không phù hợp quy định. Trọng tài có chút khó khăn, dù sao sự kiện này liên lụy đến sinh tử, hơn nữa còn là khó chơi nhất đông âm người. Vạn nhất Vương Đại Đông thật giết chết Hắc Trạch, Nguyên Cung Tây khẳng định lại hội các loại tìm phiền toái. Không có cái gì không phù hợp quy định, hiện tại thì để bọn hắn lẫn nhau khởi thảo một phần huyết chiến sách. Trận đấu trong lúc đó, sinh tử tự phụ, Nguyên Cung Tây đảo, cái kia, tốt a, đã làm đông âm chú hoa đại sứ quán đại sứ Nguyên Cung Tây đô nói ra như thế tới nói. Vậy dĩ nhiên thì không có vấn đề, mà lại đông âm người đánh chết Giang Đô Đại học lịch sử lão sư. tất cả mọi người trong bụng đều nín nổi giận trong bụng. Hoa Hạ bên này, khẳng định cũng không có vấn đề. Chờ một chút, ta có lời cùng Vương Đại Đông nói. Trọng tài đang muốn khởi thảo huyết chiến sách. Liễu Bích Vân lại đột nhiên đem Vương Đại Đông đơn độc gọi mờ. Trong phòng nghỉ, Vương Đại Đông, ngươi làm cái gì vậy? Ta để ngươi cho Lý Lão Sư báo thù, chỉ là để ngươi thắng được trận đấu, mà không phải cho ngươi đi liều mạng. Liễu Bích Vân có chút tức giận, Vương Đại Đông biểu lộ bình tĩnh nói ra. Hiệu trưởng mỹ nữ, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta sao? Ta tin tưởng ngươi, thế nhưng là, ngươi tin tưởng ta là được. Vương Đại Đông phất tay đánh gãy Liễu Bích Vân lời nói. Sau đó trực tiếp hướng về ngoài cửa đi đến. Vương Đại Đông, Liễu Bích Vân gọi Vương Đại Đông một tiếng. Hiệu trưởng mỹ nữ, người khác khuyên ta, ý ta đã quyết. Vương Đại Đông vừa mới dứt lời, chính là cảm giác mình bị người ôm lấy. Liễu Bích Vân từ phía sau lưng ôm lấy hắn. Vương Đại Đông, người nhất định muốn thắng. Liễu Bích Vân sau lưng Vương Đại Đông, thầm thảm nói ra. Thì liền nàng chính mình cũng không biết, nàng tại sao muốn ôm lấy Vương Đại Đông, là đến từ người yêu giống như không muốn, còn là mẫu thân giống như yêu mến. Rất nhanh, huyết chiến sách khởi thảo hoàn tất, Hắc Trạch trực tiếp cắn nát ngón tay, tại huyết chiến trên sách theo một cái thủ ấn, Vương Đại Đông cũng in dấu tay, phần này huyết chiến sách liền chính thức có hiệu lực, trận đấu trong lúc đó. Sinh tử tự phụ, cái này nhất định là một trận không tầm thường trận đấu. Bởi vì cái này không chỉ là trận đấu, càng là quan hệ đến hai quốc gia ở giữa thù mới thù cũ. Vài thập niên trước Đông Âm nước đối Hoa Hạ quốc xâm lược, phạm phải vô số không thể tha thứ tội nghiệt, có thể tính cả là thù cũ. Hôm nay Hắc Trạch ngay trước nhiều người như vậy mặt, đánh chết Giang Đô Đại học lịch sử lão sư lấy lại đem Hoa Hạ quốc bảo bối chiếm làm của riêng. Cái này lại tính cả là thù mới. Hắc Trạch tay cầm Trấn Thiên Cung, bế nghễ nhìn về phía Vương Đại Đông. Ngươi dự định thì dùng phổ thông cung tiễn so với ta thi đấu. Hắc Trạch có Trấn Thiên Cung, mà Vương Đại Đông chỉ có phổ thông phục hợp cung, chỉ là trang bị bên trên. Hai người còn kém không chỉ một sao nửa điểm. Phải biết, Trấn Thiên Cung chính là từ xưa thì 10 phần có tên thần cung a. Nghe nói tầm bắn cao đến 2000 mét. Muốn là Hắc Trạch cùng Vương Đại Đông kéo ra 1000 mét trở lên khoảng cách, Vương Đại Đông coi như đem cung kéo đứt, cũng không cách nào bắn trúng Hắc Trạch. Đương nhiên, nếu như cả hai khoảng cách thật đạt tới 1000 mét trở lên, coi như Trấn Thiên Cung tầm bắn đầy đủ, Hắc Trạch cũng chưa chắc có thể bắn trúng Vương Đại Đông. Cho nên Vương Đại Đông không sợ chút nào, đối với Hắc Trạch khinh thường cười một tiếng, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, có cái này phục hợp cung liền đầy đủ. Vương Đại Đông cố lên, để hắn kiến thức một chút tránh thức Hoa Hạ tiễn thần. Hoa Hạ học sinh cho Vương Đông cố lên. Chị gái, ngươi cũng hô a. Lâm Thì Nhi đối với một bên có chút ngẩn người nữ lão tổng nhô ra miệng. Ta làm như thế nào hô? Thì hô Vương Đại Đông ta yêu ngươi đi. A, nữ lão tổng xinh đẹp gương mặt có chút phát hồng. Tuy nói Vương Đại Đông là nàng lão công, nhưng muốn để cho nàng hô lên ta yêu ngươi như thế tới nói. Hơn nữa còn là ngay trước nhiều người như vậy mặt hô. Nàng thật sự là hô không ra miệng. Khác, a, nhiều người như vậy, ngươi sợ cái gì? Ngươi hô chính là, ngươi không thấy tất cả mọi người đang kêu à? Coi như ngươi hô, tỷ phu cũng khẳng định nghe không được. Lâm Thi Nhi giật dây nói, nữ lão tổng ngẫm lại cũng thế. Nhiều người như vậy đều đang kêu Vương Đại Đông tại yêu ngươi. Nàng lăn lộn ở bên trong hô một tiếng. Vương Đại Đông khẳng định nghe không được a. Nghĩ tới đây, nữ lão tổng nhẹ nhàng hô một tiếng. Vương Đại Đông ta yêu ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.